Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, vô tri quả nhiên là hạnh phúc nhất, JPG, Phùng Trử tìm người nói xong tâm, rất nhanh liền đi, về sau không bao lâu, cửa hàng đồ ngọt lại nghênh đón một vị khác khách nhân. Điềm Điềm tiểu khả ái, Kim Điềm sau khi vào cửa, trực tiếp bay nhào tới, ôm Ngọc Hành một trận cọ. Người rốt cục huấn luyện quân sự xong, cọ xong về sau, mới đưa tay nâng lên tiểu cô nương mặt, trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, sau đó hài lòng gật đầu, rất tốt, còn lúc trước dáng vẻ, vừa trắng vừa mềm, quả nhiên liền mặt trời đều không ngăn cản được manh vật dụ hoặc. Không nỡ đen ngươi tương đương, Ngọc Hành bị nàng xoa ngóc miệng ra, siêu dáng vẻ khả ái, Điềm Điềm tỉ tỉ. Sao ngươi lại tới đây? Nhớ ngươi tương đương, Kim Điềm nói chuyện, lại đem để tay ở Ngọc Hành trên đầu. Bóp a bóp, bên cạnh phi sắc, ghen ghét đến biến hình. JPG, ta ở Weibo bên trên nhìn thấy ngươi video, còn có dã ngoại thực chiến diễn tập. Điềm Điềm ngươi thật là quá đáng yêu, ta cũng muốn công chúa ôm. Kim Điềm nói đến đây, chợt nhớ tới trong video một vị khác phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Thế là quay đầu tìm, rất nhanh liền nhìn thấy một bên khác trên ghế salon nghiêng người dựa vào lấy Chiêu Tịch. Này, Chiêu Tịch đại mỹ nhân tương đương, nàng cười chào hỏi. Bên cạnh phi sắc, mỉm cười, vô tri quả nhiên là hạnh phúc nhất. JPG, Chiêu Tịch vén mí mắt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Kim Điềm bản chất vẫn là la lị khống người bệnh thời kỳ cuối. Cho nên cùng đại mỹ nhân đánh xong chào hỏi về sau. Lại lần nữa đầu nhập Ngọc Hành tiểu khả ái ôm ấp. Ngọt ngọt ngọt ngọt, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi chơi? Từ lúc mới sinh ra đưa tin kết thúc về sau. Kim Điềm vẫn ở vào du lịch trạng thái. Thiên Nam địa Bắc trong nước nước ngoài chạy. Bây giờ lập tức khai giảng. Nàng còn đang cố gắng nắm chặt sau cùng 3 ngày thời gian tiếp tục lãng. Chơi. Ngọc Hành nghe đến chữ đó, lập tức hứng thú, ngoẹo đầu, nháy mắt, đi nơi nào chơi, Kim Điềm hẹn Ngọc Hành đi sát vách thị chơi, một hoàn cảnh đặc biệt tốt làng, bối sơn diện thủy, phong cảnh tuyệt hảo, dòng sông vần quanh làng mà qua, hai bên bờ đều là thác nước nhỏ, ra mặt trời thời điểm khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầu vồng, cách làng chỗ không xa hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Có thể chơi phiêu lưu, còn có thể câu cá. Làng phía sau là liên miên núi lớn, trên núi có cây nấm còn có linh chi dại loại hình. Hiện ở mùa này đi vừa vặn, Kim Điềm liệt cử một đống lớn, nàng mỗi nói đồng dạng, Ngọc Hành con mắt liền sáng lên một phần. Tiểu Hồng, chúng ta đi chơi, Chiêu Tịch ngươi cũng đi, còn có Tiểu Hoa cùng trời trong xanh thiên tỷ tỷ. Tiểu Nhất, ai? Tiểu Nhất phải bận rộn làm việc sao? Tốt lắm mà đi, thế là sáng sớm hôm sau, cửa hàng đồ ngọt một đoàn người, trừ Tiêu Gia Giật bên ngoài, toàn gia xuất phát đi sát vách thị chơi. Hà Tây Thôn, Ngọc Hành một đoàn người xuất phát rất sớm, tới chỗ thời điểm, thời gian mới là 9 giờ sáng nửa không đến, Kim Điềm sớm mua nhà nghỉ, một tòa 2 tầng hồi hương biệt thự, trong viện một viên thạch liễu cây. Treo tràn đầy trái cây, thuận tiện mời được phòng ở chủ nhà đứa trẻ làm người dẫn đường. Một cái 12 tuổi thằng bé trai, tên gọi Văn Minh, mới vừa lên cấp 2, bản thốn đầu, có chút đen, nhìn 10 phần chắc nịch, Văn Minh miệng rất ngọt, Kim Điềm gừng trời trong xanh tịch, nữ trang, hô tỷ tỷ, phi sắc cửu mệnh hô ca ca, còn Ngọc Hành, thấy được nàng thời điểm, trên mặt hắn nổi lên một tia đỏ ửng. Hơi có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi có thể hay không đem danh tự nói cho hắn biết. Về sau hắn liền hô Ngọc Hành, Điềm Điềm. Điềm Điềm ngươi muốn đi nơi nào? Điềm Điềm nhà chúng ta trong đất có dưa hấu. Ta cho ngươi chọn một cái nhất ngọt. Điềm Điềm ta biết trên núi có rất thật tốt ăn. Tháng 8 dưa, nho dại, đỏ tử, lừa gạt táo, khoai lang ngâm mà ni. Điềm Điềm ngươi thích thám hiểm sao? Đằng sau ngọn núi kia bên trên có rất nhiều động, ta đều đi qua, có thể dẫn ngươi đi a tương đương, Điềm Điềm mà ni. Ba câu nói không rời Điềm Điềm. Phi Sắc, quả nhiên làm việc vẫn là quá ít, Khương Tình Thiên. Cảm giác chúng ta lần này cần dính điểm điểm ánh sáng. Hưởng thụ vật siêu chỗ giá trị đãi ngộ ai tương đương kim điểm. Ta mới là trả tiền người. Mà lại chúng ta có phải là nên nói cho hắn biết. Điểm điểm đã lên đại học. Cửu mệnh, ta nghĩ đi câu cá meo tương đương chiêu tịch giống như cười mà không phải cười. Dòng cuối cùng người đem đồ vật cất kỹ. Hơi nghỉ ngơi một chút về sau. Xuất phát đi bên hồ câu cá. Trong thôn có chuyên môn mua ngư cụ cửa hàng. Văn Minh dẫn Ngọc Hành một đoàn người quá khứ, chủ động cùng chủ cửa hàng đem giá cả ép đến chi phí lên mạng một chút xíu. Mua đủ các loại về sau, hướng bên hồ đi, điểm điểm, cái này hồ chúng ta hô đáy nồi hồ, bởi vì nhìn như cái nồi lớn. Đến bên hồ bên trên, Văn Minh liền bắt đầu giới thiệu, điểm điểm, đến bên này, ta biết có một nơi tương đối dễ dàng câu được cá. Hôm nay mặc dù là chu bên trong, nhưng vừa vặn đụng tới nghỉ, tới chơi rất nhiều người, không chỉ là Ngọc Hành bọn hắn xa như vậy xa tới được. Người địa phương đến tụ hội cũng rất nhiều, đứng ở bên hồ bên trên một chút nhìn sang, người rất nhiều, bất quá còn không đến mức đến chen chúc tình trạng, ngược lại cho người ta một loại náo nhiệt cảm giác. Văn Minh mang theo Ngọc Hành lượn quanh một đoạn đường. Đi vào một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lay mở bên hồ bên trên lô vi, liền lộ ra núp ở bên trong bè trúc. Điểm điểm, ta dẫn ngươi đi trên hồ câu cá. Ngọc Hành mặc dù không biết câu cá, nhưng vẫn cảm thấy chơi vui. Liền bước lên bè trúc, hướng trên mặt hồ phiêu đi, mà Phi Sắc bọn hắn, liền bị để tại bên bờ bên trên, tự do phát huy, tự sinh tự diệt, bè trúc trôi một đoạn về sau. Văn Minh bắt đầu điều chỉnh vị trí, cuối cùng dừng lại, chính là chỗ này điểm điểm, rất dễ dàng câu được cá tương đương, hắn nói chuyện. Một bên cho nàng đem cần câu mồi câu cái gì chuẩn bị xong, mới đưa tới trong tay nàng. Văn Minh tuyển vị trí là thật tốt, trong lúc đó cá cắn câu vô số lần, nhưng đáng tiếc Ngọc Hành không có cái kia kỹ thuật, một đầu cũng không có câu lên đến. Cuối cùng dứt khoát để Văn Minh chống đỡ bè trúc mang nàng chơi. Ngược lại là bên bờ bên trên Phi Sắc bọn hắn. Câu không ít, không qua mọi người đều chơi đến tương đối vui vẻ. Cái này là đủ rồi. Câu được mới vừa buổi sáng cá. Mang theo Phi Sắc chiến lợi phẩm của bọn hắn trở lại biệt thự. Khương Tình Thiên phụ trách nấu cơm. Phi Sắc cùng Kim Điềm trợ thủ. Thuận tiện nhìn chằm chằm bên cạnh nhìn chằm chằm cửu mệnh. Ngọc Hành cùng Văn Minh đi nhà hắn trong đất đi chọn dưa hấu. Chiêu Tịch ở trên nóc nhà đi ngủ. Đến lúc buổi tối, Văn Minh cùng Ngọc Hành hẹn xong. Ngày thứ hai mang nàng đi trên núi hái nấm. Thuận tiện tìm các loại hoang dại trái cây. Thế là sáng sớm hôm sau, chân trời vừa rồi nổi lên màu trắng bạc. Ngọc Hành liền bò dậy, rửa mặt thu thập xong. Văn Minh liền đến gõ cửa. Nơi này đáng nhắc tới chính là, bởi vì trên núi đường các loại không dễ đi, cho nên Chiêu Tịch thay đổi hắn kia thân dễ thấy giá trị 9.999 tinh xảo mà phức tạp nữ trang. Đổi lại quần áo trong quần tây, trong nháy mắt liền từ nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Biến thành tuấn mỹ vô cùng đại soái ca, Văn Minh nhìn thấy thời điểm, trợn mắt hốc mồm một hồi lâu. Mặt trời còn đang chân núi không hoàn toàn bò lên, chân trời mây mù bị nhuộm thành thật sâu thiển thiển màu cam. Sắc trời còn không tính đặc biệt sáng, Ngọc Hành một đoàn người ngay tại Văn Minh dẫn dắt đi. Xuyên qua làng, một đầu đâm vào trong núi tiểu lộ, hướng về liên miên không dứt núi lớn xuất phát, vừa đi, Văn Minh một bên nói với Ngọc Hành các loại chuyện thú vị. Nói. Bỗng nhiên liền trò chuyện lên trong núi lớn truyền thuyết, điềm điềm, ngươi tin tưởng thế giới này có yêu quái sao? Hắn thần bí hề hề nói, Ngọc Hành vẫn chưa trả lời đâu. Những người khác liền bắt đầu đoạt đáp, song sinh xả yêu Phi Sắc mỉm cười. Có A, miêu yêu cửu mệnh mỉm cười. Có meo tự mình trải qua kim điềm. Có A tương đương tự mình trải qua còn cùng đám yêu quái cộng sự Khương Tình Thiên. Có, vực sâu chi chủ Chiêu Tịch, ngài, hắn trừ tại đối mặt Ngọc Hành thời điểm, cơ hồ đều là một bộ hững hờ dáng vẻ, đại khái là cảm giác được nhân loại loại này nhỏ yếu sâu kiến. Không đáng hắn quan tâm ni có a, Ngọc Hành cuối cùng gật gật đầu. Mỗi khi hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, đến ngày thứ hai mặt trời mọc trước đó, là yêu ma tinh quái nhóm nhất sinh động thời gian, văn minh. Ngoặc kép, cái này cùng nói xong không giống. Các ngươi thành phố lớn người tới, không phải rất nhiều đều tin tưởng khoa học phản đối phong kiến mê tín sao? Làm sao hiện tại mỗi người đều tin có yêu quỷ a? Văn minh thụ nho nhỏ đả kích, bất quá rất nhanh liền trọng trấn cờ trống. Tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng là nghe các đại nhân nói. Tựa như là 6, 7 năm trước thời điểm, thôn chúng ta bên trong một người đi trên núi đãi dã hàng thời điểm. Gặp yêu quái, lúc ấy tình huống là như vậy. Người của một thôn, cơ bản đều là có quan hệ thân thích. Văn Minh nói cái này gặp được yêu quái người, chính là bọn hắn một cái đường thúc, gọi Văn Đại Phú, thân cao thể tráng, từ nhỏ đã đi theo đại nhân bắt đầu hướng trong núi lớn chạy. Có thể nói là núi bên trong trưởng thành, đối với rất nhiều người tới nói, nhìn cái nào đều như thế núi lớn, hãy cùng nhà hắn hậu viện không sai biệt lắm, nơi nào có cái ổ chim non, nơi nào lại có một gốc nho dại. Hắn trên cơ bản rõ ràng, lúc ấy cũng là tháng 9, cây nấm mùa sinh trưởng, sự tình phát sinh ngày ấy, Văn Đại Phú giống như trước kia, sáng sớm, cõng cái giỏ trúc tử liền lên núi đi, hắn dựa theo trong trí nhớ vị trí, đi tìm các loại dã hàng, nhiên mà đến lúc đó lại phát hiện, nơi đó biến thành dây leo thiên đường, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít một mảnh tất cả đều là... Giống như là vứt bỏ nhà lầu bên trên bò đầy dây thường xuân như thế. Ta đường thúc lúc ấy đã cảm thấy, mình đụng tới chuyện, bởi vì vị trí kia, Văn Đại Phú đầu một ngày còn đi qua, những cái kia dây leo chính là trong vòng một đêm sinh trưởng. Phô thiên cái địa, dù là hắn không có văn hóa gì, cũng biết không bình thường, bất quá Văn Đại Phú hắn gan lớn, không chỉ có không có xoay người rời đi. Còn thận trọng xa xa vòng quanh những cái kia dây leo đi rồi một vòng. Phát hiện bọn chúng leo lên quấn quanh lấy bốn phía cây cối thảm thực vật. Dệt ra một cái lưới lớn, quay chung quanh một vòng, phảng phất tại bảo hộ lấy thứ gì đồng dạng. Hắn lúc ấy do dự một chút, cầm cái liềm đưa tới, muốn đem dây leo cắt nhìn xem bên trong là cái tình huống như thế nào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đang đến gần một nháy mắt. Những cái kia dây leo không hề có điểm báo trước bắt đầu chuyển động. Từ bốn phương tám hướng bò qua đến, lập tức đem hắn quấn đến xít sao. Căn bản là không có cách động đậy. Sau đó ta đường thúc hắn liền bị lôi vào ở trong đó, dây leo dệt thành lưới bảo vệ bên trong. Chính trung tâm chỗ, một gốc nho nhỏ cây giống cắm rễ trong đất, chạc cây ở giữa thoát ra xanh nhạt khả quan lá mới. Nhưng mà chung quanh của nó, vườn quanh một vòng đều là khô héo thực vật, không phải bình thường cái chủng loại kia khô héo, mà là hoàn toàn khô cạn, không có có sinh cơ, không có có lượng nước, ngoài vòng tròn nhưng là sinh cơ bừng bừng màu xanh lá. Đường ranh giới hết sức rõ ràng, đường thúc nói, những cái kia dây leo đem hắn đưa đến kia một chu thụ miêu bên cạnh. Sau đó liền gặp cái kia quỷ đồ vật trà cây bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Lập tức vào cánh tay của hắn bên trong, hắn nói, lúc ấy có thể cảm giác được, vật kia đang hút máu của hắn, không sợ trời không sợ đất Văn Đại Phú, khi đó là thật sự sợ, hắn khi đó cho là mình sẽ chết ở nơi đó, nhưng mà ánh mắt mơ hồ thời khắc, lờ mờ nhìn thấy một vòng bóng trắng đánh vỡ dây leo bện thành lưới đi vào trong vòng. Cùng lúc đó, kia một gốc đang hút hắn máu cổ quái cây giống. Lập tức dừng lại, về sau Văn Đại Phú liền đã hôn mê, khi tỉnh lại phát hiện mình nằm tại nguyên chỗ, chung quanh dây leo đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là bên người cái kia cổ quái khô héo vòng, còn có trên tay vết thương, chứng minh chuyện lúc trước không phải tưởng tượng của hắn, đường thúc nói là cái kia bóng trắng cứu được hắn, nhưng đáng tiếc vật kia hắn cũng không thấy quá rõ ràng. Hắn cảm thấy rất giống như là tuyết lang. Nhưng là hình thể tựa hồ quá hơi lớn, chấm ngoặc kép, hết chương.